Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn bộ truyện ngôn tình rất mới và cảm động có tên Có lẽ ta đã yêu của tác giả Thanh Nhàn. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập đầu tiên của bộ truyện này nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tôi tên là Yến Nhi, lớn lên trên mảnh đất Tây Nguyên đầy nắng và gió, xung quanh chỉ những đồi núi cao. Lúc nhỏ tôi có một gia đình rất hạnh phúc. Năm tôi 8 tuổi, bà tôi đã theo một người đàn bà khác, để lại ba mẹ con tôi sống một mình. Mẹ tôi làm rất nhiều công việc, ai thuê thì làm nấy. Từ làm đất dọn vườn đến hái cà phê, mẹ đi từ sáng đến tối lại về lo cho chúng tôi. Hoàn cảnh như thế nhưng mẹ vẫn lo cho hai chị em tôi ăn học. Mẹ tôi tiết kiệm gom từng đồng để dành dụm, chỉ để lo cho cuộc sống của ba mẹ con tôi được khá hơn. Nhiều lúc nghĩ ước gì mình lớn thật nhanh để phụ giúp gia đình có cuộc sống ổn định hơn, nhưng điều đó là không thể. Mẹ tôi chỉ có một chiếc xe đạp cọc cạch, nhưng mẹ tôi rất kiên cường. Hàng ngày tự đạp xe hàng chục cây số để đi làm. Vì gia đình, mẹ tôi nhịn nhục đủ mọi thứ. Bà tôi đã có người đàn bà khác, nhưng ông không chịu ly hôn với mẹ tôi. Mỗi lần say rượu ông về quậy phá, đánh đập mẹ tôi. Nhìn ông tôi rất căm hận, chỉ vì tôi còn quá nhỏ không thể giúp được gì cho mẹ. Tôi quyết tâm sẽ học thật giỏi, để mẹ không phải vất vả nuôi chúng tôi. Hôm đó trời mưa gió sấm chớp ầm ầm, má con tôi đang ngủ thì nghe. Mở cửa nhanh đi. Hai chị em tôi vừa sợ sấm chớp vừa sợ ông ấy về. Mỗi lần say rượu về đánh mẹ tôi, không thường tiếc. Có lẽ đêm nay chúng tôi lại chạy trốn. Tôi giọng run run nói. Mẹ ơi, ba lại về làm sao đây? Chúng con sợ quá. Kệ đi, nhắm mắt ngủ đi. Nhưng mà con sợ, không sợ gì hết. Lo ngủ đi, ông ấy kêu tí rồi đi. Tưởng vậy ông ta sẽ tự về, nhưng không. Ông ta phá cửa xông vào, giáng lên trận đòn lên người mẹ. Lúc đó mẹ tôi chỉ biết ôm đầu mà chịu. Tôi thấy mẹ bị đánh như vậy, tôi liền thả em trai ra chạy tới gào khóc nói. Ba ơi, đừng đánh mẹ nữa. Mày đi ra kia, này tao cho mẹ mày một trận. Ông thả tôi ra, tôi báo công an bây giờ. Bốp bốp. Mẹ tôi chịu không nổi, sức bà yếu không thể đánh lại ba tôi. Mẹ nhẫn nhịn để ba tôi đánh một hồi. Ông sai quá, thêm phần mệt nên ngồi gục ngay ghế. Mẹ tôi thấy vậy chạy tới bên giường. Dậy nhanh hai đứa, đi mau, không ba mày dậy nữa. Hai chị em tôi nghe vậy, lật đật dậy chạy theo mẹ. Cảnh này đã quen thuộc với chúng tôi, nên không còn là điều lạ lẫm nữa. Ba mẹ con tôi chạy lên ủy ban gần đó, xin bác bảo vệ ngủ nhờ. Nhưng nhìn vô không có ai, thì ba mẹ con tôi chạy về gần nhà, xem ba tôi đã rời đi chưa. Mẹ tôi không dám vào, chỉ nói tôi. Yến Nhi, con đi vô xem ba mày có tỉnh không. Lấy chiếu mền mùng ở gần giường mẹ để đó đem ra đây. Mặc dù rất sợ nhưng tôi quyết định liều lĩnh vô. Cũng là con ông ta, không lẽ ông đánh tôi. Tôi rón rén bước vô nhà, thấy ông ta đang ngủ, thì tôi đi từ từ ôm lấy chiếu mền mùng như mẹ tôi đã dặn. Ôm xong tôi đi từ từ ra, để không ông ta biết. Nếu không tôi cũng sẽ no đòn. Tôi ôm ra ngoài, cũng may nhà hàng xóm không có nhà, nên ba mẹ con tôi dọn dẹp trước hiên nhà để ngủ tạm đêm nay. Xong xuôi ba mẹ con tôi ôm nhau ngủ. Vì ở ngoài hiên không ấm như trong nhà, ba mẹ con tôi co ro nằm ngủ khi trời vừa tạnh mưa xong. Ngày qua ngày chúng tôi quay lại cuộc sống chỉ ba mẹ con. Bà tôi cũng ít về nhà, nên ba má con sống rất vui vẻ. Có gì ngon mẹ cũng để phần cho hai chị em. Mặc dù em trai tôi nhỏ hơn 3 tuổi, nhưng nó rất hiểu chuyện. Nhiều lúc nghe nó ngây ngô nói. Chị hai, Sao bà không ở cùng với chị em mình? Bà về sao cứ đánh mẹ hoài vậy? Em sợ lắm. Tuấn ngoan, sau này em sẽ hiểu. Tí chị đi mua kem về ăn nha. Dạ, mẹ sắp về chưa chị hai? Em đói bụng quá. Mẹ sắp về rồi đấy. Đói lắm à? Để chị xuống bếp xem còn cơm nguội không? Dạ. Tôi bước xuống bếp, lục lại cơm xem còn không. May sao mẹ vẫn để lại phần một ít. Tôi lấy cơm bỏ ra chén rồi gắp những thịt kho còn sót lại đem lên cho Tuấn. Ăn đi, tí mẹ về mẹ nấu thức ăn nha. Giờ chị đi nấu cơm đã. Dạ. Tôi cho Tuấn ăn rồi bước xuống bếp lấy nồi vo gạo. Nhà nghèo không có nồi cơm điện, chỉ nấu cơm bằng bếp củi. Vò xong tôi lấy củi nhóm bếp. Thường ngày mẹ tôi cũng bày cách nấu cơm cho tôi, nên những việc này đối với tôi dễ dàng. Hôm nay củi không được khô, làm tôi nhóm lửa cả 15 phút mới cháy. Đặt nồi cơm lên bếp, tôi tranh thủ dọn dẹp giúp mẹ. Tuấn ăn no xong, nó chạy đi chơi còn mình tôi ở nhà. Vừa nấu nồi cơm xong, thì nghe tiếng xe đạp lạch cạch bên ngoài. Biết mẹ tôi đã về, tôi chạy ra. Mẹ về rồi ạ? Ừ, mà Tuấn đâu con? Sao cái mặt nhem nhuốc thế kia? Tuấn đi chơi rồi mẹ ạ. Con vừa nấu cơm xong, củi hôm nay không được khô nên con trụng mãi mới cháy. Mà con nấu xong rồi á? Mẹ mua thức ăn chưa? Để con làm cho mẹ nấu nha. Kêu Tuấn về đây. Mẹ mua 2 bịch chè về lấy mà ăn. Để đấy mẹ nấu thức ăn cho. Dạ. Tôi mừng rỡ khi có chè. Tôi rất thích ăn chè, nên mỗi lần mẹ tôi đi chợ về là hóng trong giỏ đồ ăn có chè không. Tôi chạy qua hàng xóm gọi Tuấn về. Vừa bước qua thì nghe tiếng Tuấn khóc. Tôi chạy lại dỗ Tuấn hỏi. Sao mà khóc? Đi về mẹ mua chè cho hai chị em mình đấy. Tuấn rưng rưng khóc. Bạn Bin cứ nói em là đồ không ba. Bin không cho em chơi. Tôi nghe vậy thì chạnh lòng. Dù gì bọn nó cũng còn nhỏ nên không muốn nói gì để hàng xóm mất lòng. Chỉ nghĩ cái này chắc nghe ba mẹ nói nên Bin nó mới nói em tôi như vậy. Dắt Tuấn về tôi dặn. Lần sau Bin mà nói thì kệ nha Tuấn. Mình không có ba, nhưng mình có mẹ không phải sao. Thôi, về để chị nói mẹ mua siêu nhân cho em nha. Tuấn nghe tôi nói thế nên cũng không khóc nữa, mà đi theo tôi về. Thấm thoát thời gian trôi qua, bây giờ tôi cũng thành một thiếu nữ. Hiện tại bây giờ tôi đang học năm cuối trường kế toán. Còn 2 tháng nữa, tôi sẽ được nhận bằng tốt nghiệp trên tay. Niềm vui sướng của tôi sắp thành hiện thực rồi. Đang suy nghĩ thì nghe tiếng gọi. Yến Nhi, mày dậy mau sắp trễ giờ rồi, ngủ gì ngủ như heo. Đó là tiếng Quỳnh, cô bạn thân tôi từ khi bước vào ngôi trường này. Tôi với Quỳnh coi như chị em ruột, đi đâu cũng có nhau. Tuần sau thi rồi, chúng tôi lại xa nhau rồi. Chờ tao tí, đang mơ mà mày phá giấc mơ của tao. Mày xem mấy giờ rồi, lúc nào cũng để tao kêu hết. Mai cho mày dậy muộn biết mặt. Thôi mà, Quỳnh đẹp gái nhất mà. Đừng như thế, tao đau lòng lắm mày biết không? Thôi thôi, mày đi đánh răng giúp tao đi, thối quá. Con quỷ sứ này, thối cái đầu mày, dậy đây, như bà cụ non. Tôi đứng dậy xếp mền gọn gàng, rồi đi vệ sinh sạch sẽ thay đồ bước ra. Hai chúng tôi cùng đi trên chiếc xe đạp, nhìn người ta mỗi đứa một chiếc xe máy. Còn hai chúng tôi thì chiếc xe đạp cả tàng. Vì muốn tiết kiệm cho mẹ nên tôi không muốn mẹ lo nghĩ. Đi học mấy năm nhưng tôi vừa học vừa làm để có tiền phụ giúp việc học của tôi. Với lại nhờ có học bổng mà tôi đỡ đi phần nào. Còn Quỳnh hoàn cảnh cũng không khác gì tôi mấy, nên chúng tôi chơi chung đến tận bây giờ. Đang nghĩ thì Quỳnh nói, Yến Nhi, mày định sau khi ra trường mày ở trên này xin việc hay là về nhà? Tao định về gần nhà, nhưng mà giờ tao không có đủ tiền để xin. Chắc tao điện thoại về cho mẹ ở trên này. Tao đi làm một thời gian tao sẽ về dưới. Chưa chắc giờ về xin được hay không. Còn mày thì sao? Hay tao cũng như mày đi. Tao cũng muốn kiếm ít tiền trên này rồi về. Tao cũng muốn phụ giúp ba mẹ tao. Nếu mày nghĩ như thế thì vậy đi, cứ thế mà làm. Hai chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện, như thế cũng đến trường. Sau tan học, hai chúng tôi ghé một quán trà sữa gần trường. gọi ly trà sữa trân châu. Hai đứa thèm uống một hơi cho đã cơn thèm. Xong chúng tôi lại đi dạo khắp thành phố. Ban đêm những ánh đèn lấp lánh nhìn trông thật là thích. Đi ngang qua công viên thiếu nhi, nhìn những đứa nhỏ chơi bây giờ thật là thích. Khi xưa chị em tôi rất thích đi công viên chơi những trò chơi. Nhưng vì không có tiền nhiều, mẹ tôi chỉ cho chơi được vài trò. Nhìn mọi người chơi tôi thấy thèm, ước gì mình có nhiều tiền để hai chị em tôi chơi thỏa thích. Lúc đó tôi cũng hiểu chuyện nên tôi không đòi hỏi mà dắt em trai đến bập bênh, chỉ có trò đó là miễn phí. Nhìn mặt mẹ tôi thoáng buồn, nhưng lúc đó còn nhỏ không suy nghĩ nhiều, chỉ nói: "Mẹ ngồi đây, con dẫn em ra chỗ kia chơi tí rồi về nha mẹ." "Ừ, vậy ra kia chơi đi, mẹ ngồi đây chờ. Để hôm nào mẹ làm có tiền nhiều, dẫn hai chị em chơi thoải mái nha." "Dạ mẹ." Tôi dắt em trai tôi đi, nhìn nó đòi mấy trò kia mà nó khóc ầm lên. Nhưng tôi dỗ dành Tuấn im lặng theo tôi. Đặt em bên này, tôi leo qua bên kia ngồi. Chiếc bập bênh đã cũ nên có tiếng kêu két két. Nghe âm thanh đó làm hai chị em tôi cười phì lên. Chỉ cần cuộc sống như thế này tôi đủ vui rồi. Đang suy nghĩ thì nghe tiếng Quỳnh la lên: "Yến Nhi đi từ từ, coi chừng xe kìa." Chưa kịp định thần lại thì nghe tiếng rầm. Hai chúng tôi té xuống mỗi đứa một nơi. Nhưng may sao không bị nặng, chỉ bị xây xước ngoài da một tí. Đứng lên vừa đau vừa suýt xoa xem con bạn tôi thế nào. "Quỳnh có sao không? Có bị thương chỗ nào không?" "Không sao. Chỉ có mày có sao kìa, tay chân mày xước hết rồi, đau lắm không?" Lúc này tôi mới thấy đau sát hết người. Cũng vì tôi mà thành ra thế này. Nhưng nghĩ tôi đi đúng đường tại sao lại thế này. Nhìn qua chiếc xe đạp của tôi thì nó đã cong vành hư mất rồi. Nhìn chiếc xe thế này thì làm sao hai chúng tôi ngày mai đi học đây? Ngước lên nhìn cái xe làm chúng tai nạn. Đó là một chiếc ô tô sang trọng. Tôi sợ hãi vì chỗ tôi tông trúng rứt một mảng. Không biết họ bắt tôi đền không? Chúng tôi làm gì có tiền? Tôi đi cả nhắc bước tới xe gõ cánh cửa. Nhưng người ta lại không chịu xuống xem sao. Không biết ai mà mất lịch sự thế không biết. Qua một lúc thì cánh cửa xe mới mở ra. Tôi thấy một người tài xế với một người đàn ông ngồi phía sau. Nhìn anh ta không khác gì diễn viên Hàn Quốc. Nhưng cái vẻ mặt nhìn khó coi mà tôi tụt hết cảm xúc. Tôi tức giận nói: "Này anh kia, mắt anh mù hả? Không thấy chúng tôi đi mà bọn anh lái xe như thế." Anh ta tài xế định lên tiếng thì giọng người đàn ông phía sau lên tiếng: "Này cô." Nghe thấy tiếng người kia gọi nên tôi liền quay lại khó chịu mà nói ngay: "Ờ anh này, anh không biết phép lịch sự là gì à? Anh đụng trúng người ta không biết xin lỗi lại còn ngồi trong đó nữa hả?" Thấy thái độ của tôi như thế thì người trong xe liền nhếch môi lên cười, rồi mở cửa bước xuống đi đến chỗ tôi đứng. Nhìn thấy người đàn ông này có vẻ lớn tuổi hơn tôi, mà tôi xưng anh thì lại không phải phép lắm, nên tôi đổi giọng ngay: "Xe của chú đụng chúng tôi, chú nhìn xem xe của tôi hư hết rồi, chú tính làm sao đây?" "Này cô nhìn lại xem, cô đi có đúng không? Cô định ăn vạ với tôi đấy à?" "Tôi đi đúng đường mà." "Chú quanh cua, sao chú lại không nhìn đường mà cũng chẳng chịu bóp còi nữa?" "Này, cô tưởng chúng tôi không thấy à? Đã sai lại còn vướng." Lúc này anh tài xế mới vội lên tiếng ngay: "Tôi có bóp còi nhưng cô cứ đụng thẳng vào. May mà tôi đã chạy chậm, chứ nếu không cô cũng không còn đứng ở đây được đâu." Quỳnh thấy hai người đấy mạnh mồm như thế thì liền kéo tay tôi lại rồi nói nhỏ vào tai: "Lỗi là do mình mà. Lúc nãy mày suy nghĩ cái gì mà tao gọi mãi mày cũng không nghe. Bây giờ tính sao đây? Cái xe đó nhìn đắt tiền lắm. Làm lớn chuyện thì mình làm gì có tiền mà đền đây?" "Thế à?" "Thế gì mà thế? Cái mạng của tao với mày cũng chả đền được đâu. Hay là mau xin lỗi rồi mình rút nhanh đi, kẻo thời tới nữa đó." "Xin lỗi à? Nếu làm vậy thì nhục chết." "Cái con này, thà chết nhục còn hơn chết vì bị tiền đè. Cỡ những người này không phải tao với mày đứng ngang hàng nói chuyện đâu, hiểu chưa?" Tôi nghe con Quỳnh nói thế thì đứng hình mất mấy giây. Thật ra tôi cũng biết là lỗi của mình sai, Nhưng giờ nghe nó nói vậy tôi lại càng biết mình sai hơn nữa, nên mới nhìn hai người kia nói. Dạo này mắt của tôi hơi kém, chắc là lúc nãy tôi không cẩn thận nên mới va phải thôi, tôi xin lỗi. Không mạnh miệng nữa à? Giờ mới biết là lỗi của mình sao? Tôi đã xin lỗi rồi mà, bây giờ tôi cũng không có tiền ở trong túi nữa. Nếu như chú muốn thì tôi có thể đưa số điện thoại, chứ còn tiền thì để cho tôi xin người nhà đền cho chú sau, được không? Tôi không chấp nhận lời xin lỗi, đi lên công an giải quyết đi. Ngày tới hai từ công an làm tôi run lên. Từ nào giờ tôi chưa từng đến nơi, nơi đó nên không biết sẽ giải quyết ra sao. Tôi đi lại phía con Quỳnh mà hỏi nhỏ tiếp. Bây giờ sao đây, họ không chịu xin lỗi. Hay mày có tiền không cho tao mượn 500 nghìn đi. Tao có 500 đây, thêm vào đền cho họ đi, vướng tới công an mệt lắm. Tiền ăn đấy, sắp hết tháng rồi, còn bấy nhiêu tao để dành đấy. Thì mày cứ cho tao mượn đi, về đến nhà rồi tao tính sau. Đi mà, không họ bắt tao vô công an, tao sợ lắm. Ừ, vậy tiền này, giải quyết nhanh rồi về. Mà còn chiếc xe thì sao đây? Hết tiền thì sao sửa xe đây Nhi? Chịu khó đi bộ chứ biết sao giờ, một bữa thôi. Nhưng mà tao cũng có muốn như vậy đâu. Cầm 1 triệu trên tay, tôi đi tới bên hai người họ sơ tiền ra rồi ấp úng nói. Tôi đền 1 triệu này là vì đã làm chảy xe của chú. Mong chú bỏ qua cho tôi được không ạ? Xe của tôi đi cũng hư luôn rồi, chú nhận đỡ nhé. Tôi không cần tiền, tôi chỉ cần cô lên công an làm việc. Xước có một tí thôi, chú làm gì mà căng thế? Tôi cũng đã xin lỗi rồi mà, sao chú lại khó tính thế? Tôi mở cặp ra, xé một tờ giấy ghi số điện thoại của mình, rồi kẹp vào đó hai tờ 500 nghìn. Xong tôi nhét vào tay của chú ấy. Nhìn cái xe cà tàng này chắc sửa cũng không đủ tiền, nên thôi giờ phút này tôi bỏ của chạy lấy người thì hơn. Nghĩ là thế nên tôi mới quay qua con Quỳnh, kéo tay nó chạy đi nhanh, không dám quay đầu lại, vì tôi sợ bị đưa lên công an, có mà tiêu đời luôn. Hai đứa cứ như thế mà cắm đầu chạy thật nhanh, đến khi không thể chạy nổi nữa thì mới đứng lại thở. Ánh mắt vẫn không quên nhìn về phía sau. Thấy có ghế đá chúng tôi mới đi lại đấy ngồi xuống. Yến Nhi, mày làm gì mà lôi tao chạy thế hả con kia, mệt quá. Nếu không chạy thì hai người họ có cho mình đi không? Lỡ như bị bắt vào công an là chết cả lũ đó con. Mày ngốc thế, họ lừa mà mày cũng tin à? Sức có tí mà vô công an làm gì, chịu mày thôi. Đưa hết tiền rồi thì giờ lấy đâu ra tiền ăn đây? Mà xe mày cũng định vứt thật luôn à? Tao nhìn cái xe thế sửa quá ra tiền, nhưng bán phế liệu cũng có tiền đấy, đỡ hơn là không có đồng nào. Đúng nhỉ, hay là mình quay lại lấy đi. Điền, mày nghĩ giờ còn không? Thôi đi bộ về nhà đi, tất cả cũng tại mày hết đấy. Ở phía bên này khi nhìn thấy hai cô bé chạy thục mạng trốn, mà khóe miệng anh liền nở ra một nụ cười. Nhìn hai tờ tiền trên tay, anh thầm nghĩ rằng bọn nhỏ này chắc nghĩ anh thiếu tiền lắm hay sao? Chỉ đùa tí mà hai cô bé lại tưởng thật mà bỏ của chạy lấy người thế này thì đúng là trò đùa mà. Đang suy nghĩ thì anh tài xế lên tiếng. Sếp định đưa hai cô bé đấy lên công an thật sao? Chú nghĩ tôi có làm thế không? Tôi chỉ đùa tí mà hai cô bé đó lại tưởng thật, chẳng phải buồn cười quá sao? Vậy giờ sếp cầm tiền rồi sao? Còn chiếc xe này? Nhìn cái xe này chắc cũng không còn đi lại được nữa. Anh mang đến bên thùng rác bỏ đó, ai lấy thì lấy. Chiều chú đem xe đi bảo dưỡng lại nhé. Còn 1 triệu đây chú cầm lấy đi, mai bỏ thùng công đức ở chùa cho tôi. Thế sếp không lấy thật à? Không. Dạ sếp. Nói xong câu đấy rồi tài xế cũng bỏ chiếc xe ô quý của tôi sang chỗ thùng rác, rồi cũng nhanh chóng rời đi. Lúc này đây, hai chúng tôi cũng đi bộ được gần tới nhà rồi. May sao chỗ bị tai nạn cũng gần phòng trọ, chứ mà xa thì hai đứa không biết khi nào mới về đến phòng được. Đi đến một đoạn thì tới nhà trọ, tôi mở cửa ra, hai đứa vào thay đồ rồi trèo lên giường nằm nghỉ. Lúc này mấy chỗ tôi té lúc nãy cũng bắt đầu sát lên. Ngồi dậy tôi tìm thuốc để sát trùng vết thương. Đang lúc lục lọi thì con Quỳnh thức giấc, thấy tôi đang sửa vết thương vừa suýt xoa bởi hơi rát, nó liền nói. Đau lắm không? May cho mày là còn bị nhẹ đấy. Nếu mà nằm viện là khổ luôn rồi. Giờ tao mới thấy nhức người ê mông. Bữa sau đi đứng cho cẩn thận vào. Cái tật của mày cứ vậy. Lần sau để tao chở cho, biết chưa? Biết rồi, mà mày đói không? Tao thấy đói quá. Để tao pha mì tôm cho ăn. Ừ, cảm ơn mày. 10 phút sau, hai chúng tôi cũng có tô mì tôm ngon lành cành đào mà thưởng thức. Chạy tốn nhiều sức rồi, giờ ăn no cảm thấy sảng khoái gì đâu. Xong xuôi hai đứa, lại là một giấc tới sáng. Ngày hôm sau, hai chúng tôi dậy vệ sinh cá nhân xong, thì lại pha mì tôm ăn tiếp. Cái cảnh sinh viên chỉ mì gói là chính với hai chúng tôi. Vì hôm qua đã đưa hết tiền cho người ta rồi, nên giờ hai đứa cũng không còn một xu dính túi. Quỳnh lúc này ngồi trầm lặng một lúc mới nói. Đưa hết tiền cho mày rồi, xe cũng không có, giờ đi kiểu sao để đến trường đây? Hay là đi xe buýt đi, chở tao tí. Tiền đâu mà đi, hôm qua đã vét sạch tiền rồi còn gì. Đã bảo đứng chở tao mà. Con này hay kêu ca quá nha. Nói thế rồi tôi cũng chạy lên chỗ chủ trọ đang đứng tập thể dục ngoài sân. Chủ trọ nơi tôi ở rất tốt với mọi người. Thường ngày tôi thiếu tiền hay chạy qua mượn, nên giờ cũng thành quen luôn rồi. Tôi chạy đến cất giọng gọi bà ngay. Bà Tư ơi! Sao đấy? Sao không đi học mà lại qua đây kêu bà vậy? Lại có chuyện gì phải không? Tôi nghe vậy thì nhoẻn miệng cười nói. Bà Tư hiểu con thế. Bà có thể cho con mượn ít tiền được không ạ? Vài hôm nữa nhận lương con trả cho bà Tư nha. Biết ngay mà, được rồi chờ bà tí. Thế mày mượn bao nhiêu? Mà sao tay chân lại sức hết thế kia? Té ở đâu à? Con mượn 500 nha bà Tư. Tại vì hôm qua con mải nghĩ tới bà nên con mới tông trúng người ta đấy. Xui rủi lại còn phải đền tiền, nên giờ không còn đồng nào hết trơn bà ạ. Chà bố cô, nghĩ đến bà mà té thì chịu thua, mà nghĩ tới bà làm gì hả? Thì con nhớ gần cuối tháng là phải đưa tiền trọ cho bà ấy. Cô lại lươn lẹo à? Cô có bao giờ đưa đúng ngày đâu mà ở đó nhớ với chả không? Chờ tí, để bà vô lấy cho mà mau đi học. Dạ, yêu bà Tư nhất. Bà Tư thấy cái miệng tôi cứ dẻo như thế thì liền mỉm cười đưa tay lên xoa lấy đầu tôi. Rồi cũng đi vào trong, vừa đi vừa nói. Mới sáng sớm mà mày làm tao nổi hết cả da gà rồi. Mới tí tuổi đầu mà cái miệng còn dẻo hơn cả kẹo mạch nha nữa. Thật ra tôi lên đây từ chân ướt chân ráo, kiếm từng phòng trọ, may sao vô chúng nhà bà Tư để thuê. Bà sống với một người con trai, bà rất tâm lý. Dãy nhà trọ này, ai đều quý mến bà cả. Ai khó khăn gì bà đều đứng ra giúp đỡ. Tôi coi bà như người mẹ thứ hai của mình vậy. Đang lúc vẫn còn đứng suy nghĩ thì bà cầm tiền bước ra đưa đến trước mặt tôi rồi nói. Đây, 1 triệu đây. Khi nào nhận được lương rồi hãy trả cho bà. Lấy tiền này mua thuốc mà uống. Nhìn như con mắm ấy. Dạ, con cảm ơn bà Tư nha. Bà Tư đúng là người phụ nữ của lòng con mà. Vừa nói tôi vừa ôm bà hôn một cái rồi cũng chạy nhanh về phòng mình. Cầm 2 tờ 500 đưa đến trước mặt con Quỳnh mà cười bảo. Mày thấy gì chưa? Là tiền đây. Giờ mày đã thấy tao giỏi chưa hả con kia? Mày lại qua nhà bà Tư mượn chứ gì. Tao lạ gì mày đâu. Có một chiêu dùng biết. Đã biết rồi thì mày thử khen tao không được à? Mà thôi, chúng ta mau đi học nhanh. Ra bắt xe buýt cho kịp giờ nữa. Vừa nói tôi vừa kéo con Quỳnh chạy thật nhanh ra ngoài trạm xe buýt chờ. Thật ra cũng lâu rồi, hai chúng tôi mới đi xe buýt, nên khi trèo lên thấy đông cứng người mà cũng hoang mang theo. Hai đứa chen lấn lắm mới có được một chỗ. Đến trường chúng tôi lại học để chuẩn bị cho cuối tuần này thi, nên không có thời gian nhiều như xưa nữa. Đến trưa thì hai đứa tôi tới quán ăn gần đó. Ăn xong chúng tôi đi tới thư viện để ôn thi. Một ngày chỉ quay quanh như thế thôi. Một tuần sau đó, sau kỳ thi thì chúng tôi cũng được khoảng thời gian nghỉ. Con Quỳnh nằm dài ra giường rồi vui vẻ nói. Ôi, thế là đã xong. Làm báo cáo tốt nghiệp rồi. Giờ mày tính về nhà hay ở đâu vậy Nhi? Chắc là tao về nhà vài hôm. Mày về không hay ở lại đây? Mày về thì tao cũng về. Chứ ở đây một mình tao buồn muốn chết. Ừ, vậy về cho tao hỏi thăm đôi ba lời mẹ mày nha. Chắc là sẽ nhớ mày lắm đây. Chưa về mà mày hỏi sớm thế, lại còn nhớ nữa chứ. Kệ tao, hỏi trước còn hơn là hỏi sau. Giờ chúng ta làm gì đây? Hay là mày đi chợ với tao đi. Tao mua ít đồ cho mẹ với em tao luôn. Ở Sài Gòn về quê mà không có quà, kỳ lắm mày ạ. Ừ, vậy thì ngồi dậy đi nào. Tao cũng mua cho ba mẹ tao luôn. Tự nhiên làm nôn quá. Hai chúng tôi cùng nhau đi tới khu chợ gần đó. Tôi muốn mua về mấy bộ đồ cho mẹ mặc có thay đổi. Bởi cuộc sống của mẹ đã khổ vì chúng tôi quá nhiều rồi. Tần tảo nuôi chúng tôi ăn học mà không sắm sửa gì cho bản thân. Nhân dịp này tôi mới nhận được tiền lương làm thêm nên dành một chút ít tiền để mua cho mẹ vậy. Tôi ghé quầy quần áo dành cho người lớn tuổi. Năm nay mẹ tôi chỉ 48 tuổi, nhưng nhìn mẹ không giống như những người phụ nữ khác. Mỗi lần mua về, bà đều không chịu mặc mà chỉ biết cất tủ. Vì thế tôi rất thương mẹ. Tôi phải cố gắng học hành, ra trường rồi sẽ đi xin một công việc ổn định để không phụ lòng mẹ tôi. Lựa xong, chúng tôi ghé quán mua cho Tuấn một cái điện thoại cũ để nó có thể lên mạng tìm tòi học hỏi, rồi còn trau dồi thêm kiến thức để bằng bạn bằng bè. Nhớ lại mỗi lần tôi gọi về cho mẹ thì đều nghe nó nói: "Chị Hai ơi, chị Hai có tiền không? Em muốn mua một cái điện thoại để lên mạng tìm tòi những tài liệu cho kỳ thi sắp tới. Em mượn bạn Miết em cũng ngại." Nhớ lại những lời đó, trong lòng tôi rất buồn. Vì từ nhỏ đến lớn nó rất hiểu chuyện. Chỉ cần nghe tôi nói: "Mẹ không có tiền, sau này chị Hai chị làm ra tiền chị mua cho nha", thì nó đã gật đầu ngay rồi. Tuy có chút buồn tủi, nhưng nó vẫn luôn tỏ ra vui vẻ cho cả nhà không phiền lòng thêm nữa. Bây giờ nó cũng gần đến tốt nghiệp phổ thông, nhân dịp này tôi sắp cho nó một cái luôn vậy. Mỗi lần nghe mẹ gọi, mẹ kể về Tuấn mà tôi rất mừng khi có đứa em trai rất tình cảm. Đến ngày phụ nữ, nó dành tiền mà mẹ cho để ăn sáng. Nó gom góp lại rồi mua cây bông hồng tặng mẹ. Bây giờ lớn rồi, nhìn nó còn tình cảm hơn cả tôi nữa. Tôi thương mẹ, nhưng chỉ biết chôn giấu trong lòng, chứ không giỏi thể hiện ra bên ngoài được. Chọn đồ cho tôi xong rồi thì đến Quỳnh. Xong xuôi hai chúng tôi ghé mua thức ăn. Nay phải làm một bữa hoành tráng để chia tay nhau, vì hai tháng sau mới gặp lại được. Hai đứa xách đồ về, cất đồ vào một chỗ, rồi mỗi đứa một tay nấu ăn. Hôm nay chúng tôi làm mấy món mà hai đứa thích nhất. Nấu xong nó mới quay sang tôi nói: "Yến Nhi, sắp xong rồi, mày để đó tao làm cho. Mày chạy qua mời bà Tư với anh Dũng ăn cùng luôn đi, thức ăn nhiều lắm." "Ủa, sao mày không gọi đi? Mày thích anh Dũng mà. Mày gọi qua cho nó tình cảm." "Mày đi đi, tao ngại lắm." "Thôi, mày đi là tốt nhất đấy. Còn tí tao nấu cũng được." "Ừ, đã thích người ta mà còn ngại, nghiện lại còn ngại à? Con quỷ này, mau đi đi, nói nhiều quá." Thấy nó đã không chịu đi rồi, nên tôi mới bỏ đó mà chạy nhanh đi mua một lốc nước ngọt rồi sẵn tiện mời luôn. "Bà Tư ơi." "Yến Nhi đấy à?" "Sao đấy, gọi bà như này là có chuyện gì phải không?" "Con với Quỳnh nay là một bữa tiệc nhỏ, nên con mời bà Tư với anh Dũng qua ăn cùng ạ. Bà đi với con nhé, nhé." "Tiền không có, mà rảnh rỗi nấu ăn thế hả Nhi?" "Thì con mới nhận lương mà bà." "1 triệu bữa con mượn, con trả bà Tư nha." "Con cảm ơn bà Tư ạ." "Thế còn anh Dũng đâu rồi bà? Anh ấy về chưa bà nhỉ?" "Nó mới đi làm về kìa, đang tắm đấy. Chờ nó tắm xong bà với Dũng qua ngay." Lời bà Tư vừa dứt thì anh Dũng bước ra. Anh nhìn thấy tôi thì liền mỉm cười nói: "Yến Nhi đấy à, em sang đây chơi sao?" "Dạ, nay em với Quỳnh có làm bữa tiệc nho nhỏ, mời anh với bà Tư qua chơi ạ. Tiệc nhỏ lắm nên chỉ có mấy người thôi anh ơi." "Thế à, vậy anh không khách sáo nha, chờ anh thay quần áo rồi qua cùng em luôn." "Dạ." Đứng chờ anh Dũng xong thì cả ba người chúng tôi cũng quay trở về phòng. Vừa bước vào trong phòng, tôi đã thấy Quỳnh dọn sẵn thức ăn lên hết rồi. Chỉ cần ngồi xuống là có thể thưởng thức ngay món ăn do chính tay hai đứa tôi nấu thôi. Anh Dũng lúc này mới cười nói: "Hai em nấu ăn ngon quá nha, nhìn đẹp mắt lắm luôn. Tôi biết Quỳnh thích anh Dũng, nên tôi muốn để cho anh Dũng có cái nhìn khác về Quỳnh, nên mới vội lên tiếng trả lời ngay. Tất cả món này đều là do Quỳnh nấu hết đó anh. Hiếm lắm em mới được thưởng thức món ăn do chính tay Quỳnh làm, nên anh hãy ăn cho nhiều vào để không phụ công nó nha. Vậy hả? Anh tưởng là hai em nấu cùng chứ. Này mà có vài lon bia nữa thì ngon hơn. Để anh chạy về lấy vài lon nha. Lâu lâu được uống một bữa, nên phải vui mới được em ạ. Bà Tư nghe thấy vậy thì liền mắng anh Dũng ngay. Này, mày lớn già đầu rồi. Đi bày hai đứa con gái uống bia vậy mà được hả? Hai em ấy cũng lớn rồi mà mẹ, có bữa nay thôi mà. Nói xong anh Dũng đứng dậy bước đi. Nhìn anh Dũng vậy chứ cũng 35 tuổi rồi chứ ít gì đâu. Bằng tuổi này người ta đã có vợ có con đề huề rồi. Nhưng anh Dũng vẫn cứ ở vậy mà nuôi mẹ già thôi. Có lần tôi nghe bà Tư kể, khi xưa anh yêu một cô ở trọ say đắm. Nhưng sau này khi cô ấy ra trường thì chia tay với anh Dũng. Đến tận bây giờ anh vẫn không có mối tình nào. Nhìn anh Dũng đẹp trai chứ xấu gì đâu. Ở trọ mấy năm tôi đều thấy mấy cô gái khác vẫn đến tán anh mà. Bình thường là đàn ông chỉ tán gái, còn anh Dũng thì ngược lại. Này biết Quỳnh thích anh Dũng, nên tôi cũng cố gắng hết sức mà gán ghép cho hai người thành đôi. Anh Dũng cầm mấy lon bia đi vô, đặt xuống rồi khui ra mời hai chúng tôi. Bà Tư thì uống nước lọc, bà già rồi nên không thể uống nước ngọt được, mà uống bia thì lại càng không. Chúng tôi ăn uống no say rồi, thì anh Dũng cũng lên tiếng hỏi. Hai đứa sắp ra trường rồi, thế có định là ở trên này làm việc không? Hay là về bên cạnh gia đình làm ở quê vậy? Con Quỳnh thì em không biết ý nó thế nào. Còn em thì đợi ra trường chắc em sẽ ở lại đây xin việc luôn anh ạ. Đợi làm vài năm cho có kinh nghiệm, rồi em sẽ về quê. Mà mai hai bọn em cũng về nhà rồi. Đợi nhận bằng nữa là em xin làm việc luôn. Vậy hả? Hay là Yến Nhi tới công ty anh làm không? Để anh xin giúp em cho. Bên nhân sự tuyển người mà anh quen trưởng phòng nhân sự. Mà anh ta là bạn của anh nên dễ xin hơn. Ok không? Tôi nghe lời đề nghị này của anh Dũng thì vui mừng lắm. Sẵn cơ hội này tôi cũng muốn dành phần cho Quỳnh luôn. Vì tôi muốn cả hai đứa được làm chung một chỗ để thuận tiện việc đi làm, rồi còn sống chung với nhau nữa. Được thế thì còn gì bằng. Thế anh xin cho Quỳnh làm cùng em nữa được không anh? Quỳnh, ý kiến của em sao? Nếu được anh sắp xếp cho hai đứa luôn nha. Quỳnh lúc này nghe anh nói vậy thì chần chừ một lúc cũng lên tiếng ngay. Em chưa tính nữa anh ạ. Lần này em về hỏi ý kiến ba mẹ em xem có cho em lên đây làm hay không. Nếu được thì nhờ vào anh nha. Ừ, có gì đâu em. Dù gì chúng ta cũng là hàng xóm với nhau. Hai em cần gì thì cứ nói với anh. Giúp được gì thì anh giúp, đừng ngại. Dạ, cảm ơn anh. Bà Tư nãy giờ chỉ ngồi nghe hai chúng tôi nói chuyện. Vì mấy chuyện này bà không biết gì nên không thể xen vào được. Bà Tư cũng ăn xong xuôi rồi nên không ngồi tán phét với bọn tôi mà đứng dậy nói. Mấy đứa ngồi chơi nói chuyện với nhau rồi lo ngủ sớm. Mai còn lên đường sớm nha. Còn thằng Dũng uống ít thôi. Về cho hai đứa còn nghỉ ngơi nữa. Dạ, mẹ về trước đi. Chút nữa con về sau. Bà Tư bước về thì chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau thêm một lát nữa. Tôi thấy Quỳnh ngại nên cứ bắt nhịp cho anh với nó, ngồi nói chuyện với nhau. Ngồi được một lúc thì anh Dũng cũng ra về. Trước khi đi anh vẫn không quên dặn chúng tôi. Hai đứa ngày mai về cẩn thận, có gì gọi cho anh biết trước để anh còn sắp xếp nha. Dạ, em cảm ơn anh. Đợi anh đi rồi tôi mới đóng cửa lại. Hai chúng tôi dọn dẹp bãi chiến trường hỗn loạn này. Uống có một chút bia thôi mà bây giờ đã ngấm vào làm tôi hoa cả mắt. Trong bữa ăn lúc này, tôi với anh Dũng là người uống nhiều nhất. Ban đầu chỉ nghĩ là uống vài lon chơi cho vui. Nhưng vui quá nên tôi uống mấy lon luôn. Giờ thì thấy cảnh nửa say nửa tỉnh mệt nhoài rồi. Con Quỳnh chỉ ngồi nghe chúng tôi nói. Chứ nó không uống nhiều. Thấy tôi đi loạng choạng thì nó liền lên tiếng ngay. Mày đi ngủ đi, để đó tao dọn cho. Con gái con đứa uống cho lắm vào. Rồi giờ ngã tới ngã lui. Tôi thấy con Quỳnh hôm nay hơi lạ. Trầm lặng và ít nói hơn thường ngày. nên mới tò mò mà vội nói. Tối nay mày bị làm sao thế? Anh Dũng qua chơi mà mày im du thế này là sao? Bộ mày có chuyện gì hả? Hôm nay là cơ hội cho mày mà. Chẳng phải mày rất thích anh Dũng sao? Hay là mày thử can đảm tấn công đi, để tao đi gọi anh Dũng cho mày nha. Mày say rồi thì ngủ đi. Mai còn về nhà nữa Nhi à? Còn về chuyện giữa tao và anh Dũng thì để tính sau đi. Sao thế? Ghen à? Thấy lúc nãy tao với anh Dũng nói nhiều phải không? Mày cứ yên tâm đi. Tao không thích anh Dũng của mày đâu mà lo. Tao không say. Hai đứa mình cùng dọn cho nhanh rồi ngủ mai về nhé. Ừ. Quỳnh rửa chén. Còn tôi thì dọn dẹp lại nhà, lau chùi sạch sẽ. Mỗi đứa mỗi việc, rồi cuối cùng cũng xong. Tôi lên gác lấy giỏ sách để chuẩn bị sẵn ngày mai còn về sớm nữa. Đồ của tôi thì không có nhiều, với lại tôi về nhà ở vài ngày, nên cũng không cần sách nhiều gì. Chuẩn bị một lúc thấy muộn rồi, nên hai đứa mới bắt đầu ngủ để sáng mai còn dậy sớm nữa. Hai chúng tôi ở cùng nhau từ khi mới bước vào trường đại học, cùng nhau chia sẻ những khó khăn khi bước lên thành phố. Nhà Quỳnh cũng không khác gì nhà tôi cả. Ba mẹ làm nông và nuôi Quỳnh khôn lớn. Quỳnh cùng tỉnh nhưng lại khác huyện với tôi. Sau khi ra trường không biết ba mẹ Quỳnh có cho nó ở thành phố lập nghiệp hay là về quê nữa. Thật lòng thì tôi không muốn xa con bạn thân này chút nào cả. Cài đặt báo thức, sáng thức dậy sớm hai đứa chuẩn bị đồ sẵn sàng rồi thì cũng ra bến xe để mua vé. Cầm chiếc vé trên tay mà lòng khó tả ghê vậy đó. Vì nhà tôi gần hơn nên tôi về trước Quỳnh. Nhìn đồng hồ vẫn thấy còn rất sớm nên hai đứa mới ra ngoài ghế đá ngồi. Nhưng trước khi lên xe thì phải làm ổ bánh mì rồi tính gì thì tính. Còn Quỳnh đặt ba lô xuống ghế nhìn tôi nói. Yến Nhi, mày ngồi đây để tao đi mua hai ổ bánh mì rồi ăn lên xe cho đỡ mệt nhé. Dậy sớm quá nên tao đói kinh luôn. Ừ, đi mua đi. Tao ở đây chờ mày. Tuyến bên tao cũng sắp chạy rồi. Ừ, tao sẽ đi nhanh thôi. Nói rồi Quỳnh cũng bước đi. Tôi ngó nghiêng nhìn xung quanh. Từ khi bước chân lên thành phố học, tôi rất ít khi về nhà. Bởi vì muốn tiết kiệm tiền, tôi chỉ có thể vừa học vừa làm để gửi tiền về quê cho mẹ xoay sở và nuôi em tôi thôi. Giờ sắp được về nhà, lòng tôi vui sướng không nguôi. Hôm nay tôi muốn làm cho mẹ bất ngờ nên đã không báo trước với mẹ. Quỳnh chạy lại đưa ổ bánh mì cho tôi rồi vội nói. Bánh mì và nước đây, ăn nhanh đi rồi còn về nữa. Mà mày đi xe nhớ cẩn thận đồ đạc nghe chưa? Cho tao gửi lời hỏi thăm mẹ mày với em trai mày luôn nha. Có dịp tao sẽ xuống nhà mày chơi. Ừ, tao cảm ơn nhé. Mày cũng lo ăn phần của mình đi. Về đến nhà nhớ gọi cho tao biết nghe. Về quê rồi nhớ mày muốn chết vậy. Không biết mày nhớ tao không hay là nhớ anh Dũng của mày đây nữa. Lo đi ăn đi, ở đây nói xàm đánh cho bây giờ. Tao biết rồi, ăn nhanh để còn về với mẹ nữa. Hai đứa tôi vừa ăn bánh mì vừa nói chuyện vui vẻ với nhau. Hai đứa ở chung nên nhiều chuyện y như nhau vậy. Lúc này nhìn đồng hồ đã đến giờ, với cả nghe họ báo trong loa là xe về huyện của mình nên tôi mới vội chào tạm biệt Quỳnh rồi chạy nhanh lên xe ngồi ngay. Ngồi trên xe 3 tiếng đồng hồ, cả người tôi ê ẩm hết ngủ rồi lại thức, cuối cùng cũng đến quê. Bước xuống xe, nhìn vùng quê thân yêu của tôi cũng đang dần thay đổi. Nhìn đường xá tấp nập xe cộ chạy qua lại rất đông vui. Giờ này tôi biết mẹ tôi đã đi làm chưa về, và em trai thì chắc cũng sắp đi học về rồi. Tôi xách đồ vào nhà, cũng may nhà tôi sát bên đường nên đỡ được phần nặng tay. Bước vào thấy nhà đã khóa cửa, tôi tìm đến chỗ mẹ hay để chìa khóa dự phòng không ai biết được để tìm thử. May sao thì tìm thấy, nên tôi mới vội mở cửa bước vào ngay. Bỏ gọn đồ vào phòng, tôi xắn tay áo lên, rồi mới xuống bếp bắc nồi cơm. Ra sau vườn hái ít rau mẹ chồng, rồi luộc thêm 3 quả trứng gà lòng đào để chuẩn bị cho bữa trưa. Một lát sau, em trai tôi đi học về, thấy tôi đứng dưới bếp thì đã vội gọi lớn rồi. Chị hai, chị về nhà rồi hả? Chị hai ơi. Ừ, chị đây. Em mới đi học về rồi sao? Có mệt lắm không? Dạ, mệt chứ ạ. Mà sao hai về không báo cho mẹ với em biết một tiếng vậy? Lúc nãy vào em còn tưởng là trộm cơ. Nếu như biết rồi thì đâu có bất ngờ nữa. Thôi, em vô thay quần áo, cho mát rồi chờ mẹ về ăn cơm luôn. Dạ, mẹ sắp về rồi đó chị hai. Thằng em ngoan ngoãn đi vào trong thay đồ, rồi chạy vội ra ngồi trước mặt tôi. Thấy vậy tôi mới đi tới chiếc giỏ sách của mình, rồi lấy ra chiếc điện thoại hôm qua. Tôi đã mua cho nó để làm quà. Đưa chiếc điện thoại trước mặt nó, tôi nói. Tuấn này, điện thoại này là chị mới mua cho em. Em lấy mà học nha. SIM đã có sẵn ở trong đó cả rồi. Chỉ là điện thoại cũ thôi. Đợi chị ra trường xin việc ổn định, rồi chị mua cho cái khác nha. Dạ, em mừng lắm chị hai ơi. Em cũng sắp thi rồi, có dùng là đỡ lắm luôn. Mà chị hai về chơi lâu không? Mẹ nhắc chị hai biết. Lát bà về thấy chị chắc sẽ mừng lắm cho mà xem. Thằng Tuấn vừa nói dứt lời thì mẹ tôi cũng vừa về tới. Tôi biết kiểu gì mẹ cũng mắng cho xem, nhưng vẫn cứ nhăn răng ra đấy mà cười. Mẹ vừa bước vào nhà, tôi chạy thật nhanh ra ôm chầm lấy người mẹ lại. Thấy dáng người mẹ gầy gò mà tôi thấy xót thương vô cùng. Vẫn cố nặn ra nụ cười, tôi nói. Mẹ nhớ con gái không? Hôm nay con đã về với mẹ rồi đây. Sao con về mà không báo trước với mẹ vậy Nhi? Rồi đi xe có mệt không? Về không nói gì hết. Thấy mày mẹ lại càng lo biết không? Dạ con cũng mới về thôi. Tại con muốn tạo bất ngờ cho mẹ nên mới không thông báo đó ạ. Mẹ nghe tôi nói vậy thì liền mỉm cười, tay cốc nhẹ vào đầu tôi rồi nói. Chà bố cô, thế cô về chơi khi nào sẽ lên đấy lại? Mà thi xong rồi thì khi nào lên lấy bằng tốt nghiệp vậy con? Con về chơi một tuần rồi mới lên đó làm thêm ạ. Mà mẹ ơi, mẹ cho con xin việc làm ở trên đấy luôn nha mẹ. Con muốn làm để có kinh nghiệm, rồi con về bên cạnh mẹ nha. Lớn rồi thì con tự quyết định công việc của mình, mẹ không có ý kiến gì cả. Thấy công việc nào tốt thì con hãy làm, mẹ thấy cũng được. Ở trên thành phố làm học hỏi kinh nghiệm, mà con nhắm xin được vào công ty không? Dạ, con được anh Dũng, con bà Tư xin dùm cho một chân vào công ty của anh ấy rồi. Nên mẹ cứ yên tâm nha mẹ. Ừ, vậy thì tốt rồi. Thôi, vô nghỉ ngơi đi. Để mẹ nấu ăn rồi ra ăn. Để con phụ mẹ cũng được. Con khỏe mà, mẹ cứ lo chi không biết nữa. Mẹ nói rồi, vô nghỉ ngơi đi, để mẹ nấu cho. Dạ, vậy con đi tắm cho mát đây ạ. À mẹ ơi, con mới mua cho mẹ mấy bộ đồ để mặc. Có đi đâu thì mẹ hãy lấy mặc nha mẹ. Đồ trong tủ nhìn cũ hết rồi. Mẹ cứ mặc hết đi. Bao giờ có tiền, con sẽ mua thêm cho mẹ thật nhiều đồ luôn. Mẹ có đi đâu mà mua chứ? Sao không để dành tiền đó mà lo cho cuộc sống sau này hả? Mẹ thì không có nhiều, nên con cứ để mà dành dụ biết không? Lâu lắm rồi con mới về thăm mẹ mà. Mẹ lớn rồi cũng nên làm ít lại thôi, giữ gìn sức khỏe, chứ không con lo lắm mẹ à? Mà thôi, để con đi tắm đã nhé mẹ. Tự nhiên thấy mẹ sắp khóc, nên tôi liền vội đánh trống lảng ngay. Thật ra cuộc sống này đối với tôi, tình cảm gia đình là trên hết. Tôi chỉ ước một điều là mẹ tôi mãi mãi khỏe mạnh để có thể ở bên cạnh tôi và em trai của mình. Tắm rửa sạch sẽ bước ra, nghe mùi thức ăn mẹ tôi đã nấu xong. Định sẽ ăn trứng thôi, ai ngờ mẹ lại còn kho cả thịt nữa. Lâu rồi mới nghe lại mùi vị thức ăn quen thuộc của tôi. Đi đến gần, mẹ tôi vội lên tiếng định ngay. Thơm quá mẹ ơi, canh chua cá lóc với thịt kho tiêu hả mẹ? Đúng món con thèm, và mẹ nấu thì chỉ có tuyệt vời thôi ạ. Ừ, biết con thích món này, may sao hôm nay mẹ mua về cho thằng Tuấn, rồi sẵn tiện con về mẹ nấu cho hai chị em ăn luôn. Ngày mai con thích ăn món gì để mẹ nấu cho con ăn? Con dễ nuôi mà mẹ. Thôi, để con ra gọi thằng Tuấn vô ăn cơm luôn nha mẹ. Ừ, nó mới vừa khoe con mua cho nó chiếc điện thoại. Con cứ chiều hư nó thôi đó. Em nó sắp thi rồi, nên phải cần có chiếc điện thoại để tìm hiểu tài liệu trên mạng nữa ạ. Mà con nghĩ rằng mẹ cứ yên tâm đi, vì Tuấn nó ngoan lắm, không nghịch đâu. Mẹ chẳng nói gì, mà chỉ gật đầu rồi đi vào làm tiếp. Tôi lúc này cũng chạy ra ngoài gọi nó, thấy nó đang ngồi cạnh bin hàng xóm nhà tôi. Biết thế nào, nó cũng đi khoe, nhưng không ngờ lại khoe liền luôn mới ghê. Tôi cất giọng gọi lớn. Tuấn về ăn cơm đi em, mẹ đợi nè. Dạ, chị đợi chờ em tí. Bin nghe tiếng gọi thì vội ngước lên. Nhìn thấy tôi về, nó liền vui vẻ chào hỏi ngay. Chị Nhi về rồi ạ? Lâu nay chị lên thành phố ăn học, giờ về nhìn khác hẳn luôn chị nhỉ? Xinh quá đi thôi. Chị vẫn bình thường mà em. Thế sắp thi cùng Tuấn rồi, Bin có ý định thi vào trường đại học nào chưa nè? Dạ chưa, em vẫn chưa nghĩ ra nữa chị. Cơ mà em không giỏi như thằng Tuấn, nên chắc em sẽ phó mặc cho trời luôn quá chị. Ừ, vậy cố lên nha em. Dạ, em cảm ơn chị. Hai chị em tôi chào Bin rồi cùng trở về nhà mình. Bọn trẻ con bây giờ nhìn khác xưa bọn tôi rất nhiều. Ngày xưa chỉ có sách vở ôn thi thôi, còn bây giờ hiện đại quá rồi, nên chỉ cần không hiểu gì, lên mạng kiếm là xong ngay. Tôi ở quê mấy ngày rồi thì đột nhiên hôm nay lại có một số điện thoại lạ gọi vào máy mình. Tôi chần chừ một lúc không dám nghe, nhưng lại nghĩ chỉ có ít người biết số mình, nên chắc chắn sẽ là người quen gọi đến thôi. Nghĩ là vậy nên tôi liền bắt máy nghe ngay. Alo. Alo, ai gọi cho tôi thế ạ? Có phải là nhầm số rồi không ạ? Nếu không có ai nói chuyện thì tôi xin phép tắt máy đây. Bận bù đầu bù cổ không ai rảnh để nghe phá như thế này đâu ạ. Vừa nói dứt câu tôi định là sẽ tắt máy, nhưng ngón tay vừa chạm xuống thì đã nghe giọng nói từ bên kia vang vọng lên rồi. Định trốn mà không trả tiền cho tôi luôn à? Là chú. Thông minh hơn rồi đấy. Hiểu vấn đề nhanh rồi thì biết điều chút đi. 1 triệu lần trước không đủ làm gì với chiếc xe của tôi cả. Chú định sẽ ám tôi thật đấy à? Tôi đã đưa tiền, lại còn vứt luôn cả cái xe yêu quý của mình nữa rồi. Chú làm ơn bỏ qua cho tôi lần này đi được không chú? Lời của tôi vẫn chưa kịp dứt, người đàn ông kia vẫn chưa kịp nói nữa, thì tiếng của mẹ tôi từ phía sau bỗng vang lên, khiến tôi giật cả mình mà quay lại. Con nói chuyện với ai mà gọi bằng chú thế, Yến Nhi? À, này là ông chú bảo vệ chỗ con làm thêm đó mẹ. Lâu lâu chú ấy bị mất trí nhớ nên gọi nhầm thôi mẹ ơi. Thế à? Vậy thôi, con cứ nói chuyện điện thoại đi. Giờ mẹ ra chợ mua thêm đồ đã nhé. Tôi gật đầu mỉm cười nhìn mẹ. Đợi bóng sáng của mẹ đi rồi, tôi mới dám đưa điện thoại lên tai để nghe. Giọng chú gần lên từng tiếng nói. Cô vừa gọi ai? Là ông chú bảo vệ thế hả? Tôi trả lời lại. Tôi nói chú làm bảo vệ thì đã sao, trong khi tôi có biết chú là ai. Chú gọi tôi để đòi tiền thì tôi không có tiền. Mà nhìn chú đâu đến nỗi thiếu tiền đâu mà chú đòi. Chào chú. Không để người đàn ông ấy nói thêm nữa, tôi tắt máy, nghĩ người đàn ông gì mà nhỏ mọn, sức có tí tiền thôi cũng đưa rồi, mà ám tôi thế này. Cất điện thoại vô túi, tôi vô nhà ăn cùng mẹ. Đang bới cơm mẹ bảo, nghỉ ngơi đi rồi mai xuống thăm cậu Năm nha con. Cậu mới đi mổ về đang mệt, có gì xuống hỏi thăm một tiếng. Dạ, con biết mà mẹ. Nay nghỉ 1 ngày rồi mai con đi. Ừ, thôi con ăn đi. Cả nhà tập trung ăn không nói lời nào. Ăn xong tôi dọn chén bát rửa. Tôi lên phòng nằm ngủ một giấc. Lâu lắm rồi tôi mới có giấc ngủ trưa như thế này. Vừa học vừa làm thêm. Tranh thủ thời gian này tôi sẽ ngủ cho sướng mới được. Nhưng nhìn đồng hồ đã chiều, không nghĩ mình ngủ khiếp thế này. Ở thành phố tôi làm nhân viên chạy bàn cho một nhà hàng. Nay về quê tôi cũng xin nghỉ, nhưng cũng không thoải mái được. Vừa nghĩ đến thì quản lý nhà hàng gọi. Yến Nhi, khi nào em lên vậy? Sắp xếp lên sớm giúp chị nha, thiếu em buồn quá. Bữa em cũng nói nghỉ 1 tuần mà chị, em về nhà mà. Vài ngày nữa em lên gặp nha, nhớ mọi người lắm. Ừ, tranh thủ lên nha. Dạ. Tắt máy xong, tôi đứng dậy ra khỏi phòng rửa mặt sơ qua. Giờ này mẹ tôi cũng đi mua hàng lại. Bây giờ mẹ đi thu mua nhôm nhựa. Ai có hàng là gọi cho mẹ tôi nên đỡ đi phần nào. Lúc lên cấp 2, cấp 3, mẹ tôi làm công việc đó. Ai hỏi mẹ tôi làm gì, tôi trả lời thật. Mẹ cháu đi thu mua nhôm nhựa. Họ làm được, mẹ tôi làm được. Nghề nào chẳng là nghề. Có đứa hỏi mẹ mày làm thế mày không ngại à? Mắc gì tôi phải ngại, không ăn cắp ăn trộm là được. Công việc đó mà mẹ tôi tích góp bao nhiêu năm xây được một ngôi nhà cho chúng tôi, có chỗ trú mưa. Xưa nhà ngói chúng tôi sợ nhất trời mưa. Mỗi lần mưa thao hứng trong nhà, nghĩ lại mà tôi thấy nặng lòng. Thoát khỏi suy nghĩ lúc xưa, thì tôi lại đi nấu cơm. Thời gian trôi nhanh quá. Nấu xong tôi chạy qua hàng xóm hỏi thăm. Lúc về thì nghe tiếng chuông điện thoại vang lên. Cầm lên thì thấy số Quỳnh gọi tới. Mày đi đâu giờ mới nghe máy hả? Tao đến nhà rồi nha. Ngủ chứ làm gì? Thế mày đi xe mệt không? Mệt thì nghỉ đi. Có gì gọi tao nha. Giờ tao đi dọn dẹp nhà đã. Ừ, có gì tao gọi mày sau nha Nhi. Ừ. Tôi bắt đầu xắn tay áo, bắt đầu dọn dẹp, quét nhà, lau chùi những thứ. Mẹ tôi là người sạch sẽ nên cũng không dọn dẹp gì nhiều, chỉ lau nhà là xong. Cơm thì bác rồi, thức ăn lúc trưa nên giờ cũng không nấu lại. Buổi tối cả nhà ăn xong thì cũng quây quần trong nhà. Mẹ tôi ngồi nói chuyện, lâu rồi hai mẹ con tôi mới có cuộc nói chuyện thế này. Lúc còn ở thành phố, mẹ con tôi chỉ gọi hỏi thăm qua điện thoại, rồi thôi không có cuộc nói chuyện lâu. Đến 9 giờ thì mẹ đi ngủ, một ngày làm của mẹ nhức mỏi hết cả người, nhìn mẹ tôi rất thương. Mẹ nói, Yến Nhi con ngủ sớm đi, ngày nay đi xe mệt rồi. Mẹ ngủ trước đi, lúc chiều con ngủ nhiều quá giờ chưa buồn ngủ mẹ ạ. Vậy mẹ ngủ trước nha. Dạ. Mẹ tôi đứng lên bước vào phòng, còn lại tôi với Tuấn. Nó có điện thoại mới nên lúc rảnh nó cầm điện thoại suốt, tôi mới nói. Tuấn này, em không ngủ đi, mai còn đi học. Dạ, em đang xem mấy bài trên mạng em làm theo chị ạ. Có gì mai xem, giờ muộn rồi lo ngủ đi. Mà Tuấn này, chị hỏi tí. Có mẹ ở đây, chị không dám hỏi sợ mẹ buồn, nên chờ mẹ ngủ chị hỏi tí. Tuấn bỏ điện thoại xuống đi ra chỗ tôi ngồi rồi hỏi. Chuyện gì vậy chị hai? Lâu giờ ba có về nữa không? Dạ có chị hai ạ. Ba về đưa em ít tiền mà em không lấy. Cứ lấy đi chứ. Không lấy mà mua gì mà mua. Không lấy thì mình thiệt thôi. Không lại uống rượu nữa. Hình như ba hết uống rồi chị hai. Chú Bình nhập viện vì xuất huyết dạ dày, nên ba thấy ba bỏ luôn ấy. Ừ. Khi xưa tôi rất hận, nhưng khi lớn lên tôi hiểu chuyện. Dù rất ghét nhưng ông ấy cũng là ba của tôi, cũng không thể hận cả đời được. Lúc xưa nghe kể bà vợ sau không khác gì mẹ tôi, ông ấy đánh và rượt đuổi vợ sau. Cũng vì rượu bia mà khổ bao người, cũng may mà ông bỏ được, chứ không ai ở yên với ông. Mà muộn rồi, ngủ đi, mai đi học nữa Tuấn. Dạ. Hai chị em nói chuyện xong cũng muộn rồi, nên hai chị em mỗi đứa một phòng đi ngủ. Sáng dậy thì mẹ tôi đã nấu cơm sẵn để Tuấn ăn đi học. Bước ra khỏi phòng biết Tuấn đã đi, mẹ tôi cũng đi làm từ sớm. Chỉ có tôi ở nhà. Đánh răng rửa mặt xong xuôi, tôi thay đồ xuống thăm cậu. Lấy chiếc xe đạp cũ kỹ lúc xưa còn đi học để trong một góc. Nhiều lần kêu mẹ bán đi, nhưng mẹ tiếc mẹ không bán, cứ để đó làm kỷ niệm. Đạp xe cọc cạch đến nhà cậu Năm trước khi đến, tôi có ghé chợ mua ít trái cây thăm cậu. Xong tôi chạy đến nhà cậu. Tôi bước vào nhà thì gặp mợ, tôi chào. Cháu chào mợ Năm ạ. Mới về à Nhi, nay nhìn lớn như thiếu nữ rồi nhỉ, sắp ra trường chưa con? Dạ, cháu thi rồi, đợi 2 tháng nữa cháu có bằng ạ. Vậy hả, thế ra trường định về đây làm hay ở thành phố? Dạ, con ở trên thành phố làm vài năm rồi về đây mợ ạ. Thế cậu đâu rồi mợ? Cậu con đang nằm trong phòng đây, bố nói chuyện với cậu. Mợ đi chợ mua thức ăn, trưa nay ở lại đây ăn cơm nha Nhi. Cậu mày mổ cắt hết dạ dày, nên giờ chỉ ăn từng ít theo đơn bác sĩ. Nhà gần chợ nên đi thường xuyên để mua cho tươi. Mợ đi chợ đã nha. Dạ, mợ đi đi ạ. Cháu xuống tí rồi về. Mợ đừng mua thêm cho cháu nha. Lâu ngày về ở lại chơi một bữa, tí chị Na về rồi. Nghe mợ nói vậy nên tôi không thể từ chối mà trả lời ngay. Dạ, để cháu gọi cho mẹ cháu biết chừng ạ. Ừ. Nói xong mợ bước ra khỏi nhà. Tôi thì vào phòng cậu. Thấy cậu đang ngủ thì tôi chậm chậm bước ra. Thì cậu mở mắt hỏi. Mới về à Yến Nhi? Dạ, cháu mới về hôm qua cậu ạ. Thế cậu khỏe không ạ? Nghe mẹ nói cậu mổ nên nay cháu mới xuống thăm. Cháu có ít trái cây đây ạ. Cậu ăn không cháu gọt? Để đó cho mợ ăn. Xuống thăm thôi, mua làm gì cho tốn kém. Cậu chưa ăn được mấy thứ đó, giờ ăn cháo loãng với mấy món bác sĩ kê đơn thôi. Dạ, cậu nghỉ ngơi cho khỏe, có sức mà ăn nhiều món nha. Ừ, thế về luôn hay sao Nhi? Tuần nữa cháu lên lại cậu ạ. Lên đó cháu làm rồi nhận bằng, xin việc trên đó một thời gian. Vậy hả, cố gắng nha con. Cậu cũng lo cho mấy anh chị đi làm xong rồi giờ cũng khỏe. Tháng trước thấy đau bụng quá, đi khám mới biết bệnh. Khi nào rảnh dẫn mẹ đi khám tổng quát thử nha Nhi. Đừng để như cậu. Giờ khổ muốn ăn nhiều cũng không được. Dạ, vậy cậu ngủ đi cho khỏe ạ. Cháu ra trước tí nha. Ừ. Đang nói chuyện thì nghe chị Na về, tôi chạy ra hỏi. Chị Na về rồi à? Đi dạy có mệt không chị? Nhi mới về à em? Nay lớn quá ta. Học sinh giờ quậy như gì, mỏi hết cả miệng. Về rồi khi nào lên lại? Dạ, một tuần ạ. Ừ, ngồi chơi đi. Chị lên phòng thay đồ rồi xuống nha. Dạ. Chị Na đi lên phòng, thì tôi đến phòng khách mở tivi coi. Coi được tí thì chị Na xuống nói. Ở lại ăn cơm nha Nhi, để chị xuống nấu cơm. Dạ, nãy mợ kêu em ở lại. À, chị nấu đi. Em gọi nói mẹ. Em ở đây để mẹ biết. Nãy định gọi mẹ mà em quên mất. Ừ. Chị Na đi xuống bếp, tôi lấy điện thoại ra gọi. Mẹ ơi, nay con ở nhà cậu ăn cơm luôn nha. Ừ. Xong tôi vội xuống phụ chị Na nấu. Thì lúc này mợ tôi cũng đi chợ về. Đưa thức ăn cho chị Na thì mợ cũng vô phòng chăm sóc cậu, để cho hai chị em nấu. Trên chị Na có hai anh, nhưng cũng lập gia đình ở xa, còn mỗi chị Na ở nhà. Chị Na quay qua tôi hỏi. Nhi này, ở trên đó sao? Học hành tốt chứ em? Sắp ra trường rồi nhỉ? Dạ, mấy tháng nữa em nhận bằng ạ. Em đi làm thêm. Ừ, vậy cũng được. Mà học trên đó có người yêu chưa? Em lo học với làm để giúp mẹ, nên em chưa nghĩ đến chuyện đó ạ. Với em như thế thì ai lại yêu con nhỏ nhà quê như em đâu chị? Lại nghĩ sâu xa. Nhìn em xinh gái chắc có nhiều anh tán tỉnh chứ. Gái quê thì ảnh hưởng tới ai đâu, tự tin lên chứ. Giờ em chỉ muốn công việc ổn định đã chị ạ. Thế chị khi nào lấy chồng? Cuối năm em ạ, định cuối đầu năm mà ba chị bị thế nên hoãn lại rồi em. Dạ chị. Nấu ăn xong, tôi cùng chị Na dọn lên bàn, gọi cậu mợ ra ăn cùng nhưng chỉ có mợ. Cậu mới mổ nên không đi ra ngồi được. Mợ đem cháo vô cho cậu ăn xong thì ra ăn cùng chị em tôi. Ăn xong thì tôi với chị Na lên phòng chị, nằm tỉ tê với nhau, không ngủ chưa được. Với lại chiều chị Na còn đi dậy. Chị Na ngồi dậy đến bên tủ nhựa, lấy mấy bộ váy chị không mặc nữa, với học sinh tặng. Chị đem ra cho tôi. Từ nhỏ tới lớn tôi cũng tiết kiệm được tiền không mua quần áo, bởi có đồ là chị Na lại cho tôi. Yến Nhi dậy xem, mấy cái váy này vừa không lấy mà mặc, mới không đấy. Chị mặc có một lần, với có mấy cái còn mới chưa mặc nè. Dạ, em cảm ơn chị. Nhìn quần áo còn mới, vừa dáng của tôi rất mừng. Mỗi lần về là chị Na cho tôi rất nhiều đồ. Tôi rất biết ơn chị, bỏ vô túi sẵn đó rồi. Đến chiều chị cũng đi dậy, còn tôi xuống phòng cậu xin phép nhà. Cứ thế một thời gian một tuần trôi qua, kỳ nghỉ của tôi cũng kết thúc. Lần này về không biết có thời gian quay về nhà, thật sự tôi không muốn đi chút nào. Quần áo đã xếp, vé xe đã mua, còn ít phút là lên xe trở về thành phố. Tôi rưng rưng nước mắt ôm lấy mẹ nói rằng: mẹ ở lại mạnh khỏe, rảnh con về thăm. Mẹ ở nhà ráng ăn uống, làm ít thôi nha mẹ. Đừng ráng làm rồi mang bệnh. Con lo nha mẹ. Lên đó con làm rồi gửi tiền về cho. Có gì kêu thằng Tuấn nó chở hàng về cho. Nhìn mẹ con đau lòng lắm. Mẹ biết rồi. Lên đó ở giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ nha con. Mà này mẹ làm ruốc rau củ, mà mẹ bắt hai con gà bỏ thùng rồi đấy. Lên đó đem biếu cho bà Tư nha. May cho con gặp người tốt mẹ đỡ lo. Dạ mẹ. Nói với mẹ xong tôi quay qua Tuấn nói. Ở nhà lo học hành sắp thi rồi, thi cho tốt nha. Có gì gọi lên nói chị, giúp mẹ làm việc nhà nha, đừng ham chơi. Em biết mà chị hai, có gì em gọi cho chị hai nha. Ừ, thôi chị đi nha. Dạ. Xe đang tới tôi vẫy tay chào mẹ, lên ghế ngồi mà nhìn xuống, mà tôi không kiềm được nước mắt. Ngồi trên xe mấy tiếng đồng hồ, người tôi ê ẩm hết cả, bước xuống xe khách, một mình xách túi đồ và những thứ mang từ nhà lên. Tôi đến chỗ xe ôm gần đấy, rồi bắt xe trở về phòng trọ. Tới trước nơi ở, trả tiền cho chú xe ôm xong tôi bưng đồ vào phòng. Nhưng trước khi vào phòng thì trước tiên tôi phải đưa cặp gà này cho bà Tư. Đây là gà nhà mẹ tôi nuôi, thả vườn nên ngon hơn gà công nghiệp trên đây nhiều. ở quê chẳng gì quý giá ngoài những thứ nhà tự nuôi trồng. Đến nhà bà Tư, tôi gõ cửa gọi. Bà Tư ơi, bà có nhà không? Cháu Nhi đây, bà Tư ơi. Một lúc sau thấy bà Tư mở cửa ra trả lời. Lên rồi à Nhi? Được nghỉ lâu, sao không ở nhà mà lên sớm thế con? Dạ, cháu còn lên làm thêm nữa bà Tư ạ. Về một tuần đủ rồi, với con nhớ bà Tư lắm. Khéo nịnh, thế mệt lắm không? Bố đây nghỉ tí. Dạ, con mỏi lưng tí thôi ạ. Mà bà Tư ơi, có cặp gà mẹ con gửi bà Tư ạ. Quả cáp chi mệt vậy, gửi lời hỏi thăm được rồi. Thế mẹ con khỏe chứ? Dạ khỏe bà Tư ạ. Ừ, để bà đi rót nước cho mà uống. Cảm ơn bà Tư. Bà Tư xuống tủ lạnh rót ly nước đem lên. Uống nước đi, con về có một tuần mà khu vắng hẳn. Tại có con mới vui phải không bà? Thế bà đang làm gì nãy giờ đấy? Bà nấu ăn, trưa nay ở đây ăn với bà nha. Dạ thế con về phòng cất đồ đã nha bà Tư. Nói xong rồi tôi xách những đồ tôi về phòng, dọn dẹp lau chùi lại các thứ. Mới về có một tuần mà phòng như thế này. Dọn dẹp xong xuôi, tôi bỏ rau củ lên bếp, xếp đồ gọn gàng xong, tôi chạy qua bà Tư ăn cơm. Cũng may có bà Tư, chứ không thì mì tôm sẽ là món quen thuộc của tôi. Đi qua nhà bà Tư, đã thấy bà dọn thức ăn lên bàn. Tôi chỉ có việc ngồi ăn. Buổi trưa chỉ thường có bà Tư ở nhà, còn anh Dũng thì làm đến chiều mới về. Lúc này bà Tư hỏi đến Quỳnh. Con lên vậy còn con Quỳnh nó có lên lại không? Từ hôm về con với nó gọi được vài lần, cũng chỉ hỏi thăm nhau thôi. Tí về phòng con sẽ gọi hỏi xem nó có lên không. Ừ, thôi ăn đi rồi về mà ngủ chưa? Dạ. Ăn xong tôi rửa chén cho bà Tư rồi đi về phòng. Cảm giác đặt lưng xuống thật là thoải mái. Nghỉ một lát tôi lấy điện thoại gọi cho Quỳnh. Bên kia máy rất nhanh nó đã nghe. Tao nghe đây. Lên chưa Nhi? Tao lên rồi, mày khi nào lên? Ba mẹ mày cho lên thành phố không? Nghe tiếng tôi hỏi thì nghe giọng nó hơi buồn. Không mày ạ, tao xin lắm mà ba không cho. Ba nói đi học mấy năm xa gia đình rồi, nhà mỗi mình tao nên không cho ở xa. Hai tháng nữa tao lên. Hả? Thì mày nói lên thành phố làm vài năm rồi về, chứ có ở đây luôn đâu mà ba mày không cho. Ba tao nhất quyết không cho, tao khóc cạn nước mắt. Mà ba cũng không cho. Giờ biết làm sao? Thôi, mày trên đó nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Khi nào trường lễ tốt nghiệp rồi tao lên thăm mày. Nghe Quỳnh nói trong lòng tôi rất buồn. Trên này tôi chỉ thân với Quỳnh, có gì giúp đỡ lẫn nhau. Giờ còn mình tôi. Nhưng gia đình Quỳnh quyết định như thế thì làm sao tôi cản được. Tôi nói với Quỳnh, mày đừng buồn nữa. Ba mày lo cho mày, nên ông ấy mới không cho đi. Biết đâu ở quê lại tốt hơn thành phố thì sao? Ở thành phố mày không thấy bon chen lắm à? Ta cũng làm vài năm, ta sẽ về nhà, gần mẹ, gần em trai tao. Ừ, nhớ giữ gìn sức khỏe, nhớ mày lắm ấy. Cho tao gửi lời hỏi thăm bà Tư với anh Dũng nha. Nhắc mới nhớ, Quỳnh nó thích anh Dũng mà giờ nó ở quê chấp nhận bỏ cuộc sao? Tôi hỏi, Quỳnh, thế còn anh Dũng thì sao? Mày thích anh Dũng mà không lẽ mày bỏ cuộc? Thôi, coi như chúng tao không có duyên đi. Tao thích anh Dũng nhưng không biết anh Dũng thích tao không. Mà thôi, không nói chuyện này nữa. Mày lên rồi khi nào đi làm lại? Chắc mai đấy. Quản lý tao gọi suốt. Nên là hơi sốt ruột. Ừ, thế nghỉ đi. Quỳnh nói xong thì tôi tắt máy. Cứ nghĩ sau này ra trường sẽ cùng nhau đi làm. Nhưng giờ mỗi đứa một nơi. Thật sự tôi rất buồn. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Có lẽ ta đã yêu của tác giả Thanh Nhàn. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.